Ngươi là người của ta. Chương 5, góc truyện audio.com. Lý Uyên luyện thương pháp trong viện, Diệp Thanh Ca nâng cằm ngồi ở gốc cây xem, ngươi phải luyện võ thật giỏi, sau này phải bảo hộ ta. Lý Uyên buồn cười, trường thương này của ta, để bảo hộ đại đường. Diệp Thanh Ca tức giận dậm chân, tiểu ngoa tử. Ủng, kim sán sán, vàng lấp lánh, dẫm cho một mảnh bụi đất bay lên, ngươi là của ta, ngươi cứ chần chừ là thế nào? Đại đường là ai? Lý Uyên đi tới, xoắn xoắn cái đuôi ngựa nhỏ của hắn, được rồi, đừng tức giận. Diệp Thanh Ca bĩu môi, hừ, Lý Uyên cười cười, cũng bảo hộ ngươi mà. Thời điểm thiên sách tồn tại là trong thời đại đường. Khách chương.